Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 756, rùa đen rút đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một đao kia có thể nói là vô cùng mãnh liệt, một đao chém vào cái kia một con yêu thú trên thân huyết hoa trong nháy mắt nứt toác ra. Dù sao một con yêu thú cũng là đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, rất rõ ràng là chịu không được. Một đao này điên cuồng cùng lực lượng, kiếp xác thực gương mặt ngoan sắc, thật sự là quá điên cuồng. Hắn một đao kia trực tiếp chém đi xuống, nhìn chúng cái này một con yêu thú để cái này một con yêu thú chống cự không được. Tần Sương tại một bên nhìn lấy, trong lòng không khỏi gọi tốt, rất rõ ràng một bộ này thì đã được đến. Tần Sương thừa nhận, Tần Sương không thể không thừa nhận hiện tại kiếp trưởng thành đích thật rất nhanh. Chẳng qua là một đao, liền trực tiếp giết chết cái này một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Muốn là người bình thường ở chỗ này thấy cảnh này sợ rằng sẽ trực tiếp kinh ngạc trừng to mắt. Giữa người và người vượt cấp khiêu chiến không giống với yêu thú. Bởi vì yêu thú mỗi một cái đều là có vô cùng nghịch thiên thật dày phòng ngự. Bình thường người muốn đánh vỡ cái này phòng ngự đều là phi thường khó khăn. Chỗ nào có thể cùng kiếp như vậy so sánh. Một đao liền trực tiếp hiểu rõ lão giả một con yêu thú, thậm chí ngay cả cái này con yêu thú thở dốc cơ hội đều chưa từng đã cho. Giải quyết cái này con yêu thú, kiếp giống như là chưa hết giận đồng dạng. Lần nữa tại cái này con yêu thú trên thân hung hăng bổ mấy cái đao. Lúc này mới bỏ qua. Sau đó lau máu trên mặt một cái dấu vết. Xem ra giống như có chút điên cuồng. Tần Sương trong ánh mắt cũng lộ ra thưởng thức thần sắc. Đó là cái nhân tài a. Kiếp không có về sau nhìn một chút. Bởi vì hắn biết Tần Sương chính tại sau lưng nhìn lấy hắn đây. Ngay sau đó kiếp liền trực tiếp lần nữa liền xông ra ngoài. Bóng người tấn mãnh quả thực không tưởng nổi. Tần Sương khóe miệng mỉm cười càng dày đặc. Có con thứ nhất tạo hóa cảnh yêu thú tố làm nền. Con thứ hai tạo hóa cảnh yêu thú hiển nhiên là có chuẩn bị. Vừa thấy được sát tinh đồng dạng kiếp. Mặc dù nói không có tránh né. Tuy nhiên lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy được cái kia một con yêu thú thân thể trầm xuống. Phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét. Xem ra rất là cố hết sức đồng dạng. Thế nhưng là kiếp lại không có quản nhiều. Mà chính là trực tiếp xông tới. Đao trong tay không có chút dừng lại. Ngược lại nắm chặt. Chẳng qua là trong chớp mắt thì hướng về kia một con yêu thú vọt tới. Vạn con yêu thú kéo lấy chính mình nặng nề thân thể lại là đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên. Bất quá xem ra cái này con yêu thú vẫn là rất lợi hại, như thế thân thể cục kịch lại có thể lập tức. Nhảy cao như vậy cũng là làm cho kiếp hơi kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc cũng chỉ là một hồi. Thoáng qua tức thì về sau cũng là càng thêm công kích mãnh liệt. Kiếp trường đao trong tay cũng là không do dự nữa, ngay sau đó chính hắn cũng là đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ là trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời cái kia một đạo theo cái kia một con yêu thú. Kính mắt hắn thế mà nắm trường đao hướng công kích mình mà đến, làm phía dưới thì thân thể mãnh liệt. Hướng xuống một đập hướng về kiếp hướng hắn công kích mà đến phương hướng thì đập tới, xem bộ dáng là muốn đem kiếp cho tại chỗ nện chết ở chỗ này. Không quan hệ, đương nhiên là sẽ không cho phép trường đao trong tay mãnh liệt đâm thủng ra ngoài. Làm bộ liền muốn đâm xuyên cái này một con yêu thú thân thể, bất quá cái này một con yêu thú lại là không có chút nào kinh ngạc. Đồng thời cũng không có tránh né, làm cho nàng nghi hoặc cái này một con yêu thú thế nào thế mà không sợ chết, bất quá cái này một con yêu thú thế mà không sợ chết mà nói cái kia liền thành toàn. Hắn tốt, kiếp trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời trường đao trong tay cũng là không chút do dự tận hết sức. Lực địa thứ ra ngoài, thế nhưng là thì trong tay hắn nắm chặt trường đao vừa mới chạm đến cái này một con yêu thú thân. Thể thời điểm xác thực cảm thấy không thích hợp. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, lấy một thanh trường đao chính là đột nhiên run rẩy hai lần, thân đao phát sinh nghiêm trọng bị lệch. Cái này một con yêu thú thân thể thật sự là quá cứng rắn, không nghĩ tới hắn cho tới nay chủ động đều là phòng ngự cho nên mới có thể ngăn cản được một đao này công kích. Tần Sương cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này một con yêu thú lại là lấy phương thức như vậy đến chống cự bọn họ công kích, thật sự là khiến người ta hơi kinh ngạc. Bất quá liền xem như phòng ngự lực lượng quá cường đại vậy cũng tuyệt đối là có sơ hở. Tần Sương cũng sớm liền ý thức được một bộ này tiêu thụ phát triển, nhưng là lại cũng không có nói ra đến, mà chính là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy thích hợp phát triển. Hắn muốn xem thử xem kiếp sẽ hay không gặp không sợ hãi. Rất hiển nhiên, kiếp biểu hiện quả thật làm cho hắn rất hài lòng, bởi vì thân ở cái này một con yêu thú đột nhiên. Tình huống bên trong xác thực không có biểu hiện ra cái gì nó thần sắc của hắn, mà chính là hết sức chuyên chú đối phó lấy một con yêu thú. Tuy nhiên trường kiếm của mình bây giờ đối với một con yêu thú không tạo được tổn thương gì thế, nhưng là đại khái là yêu thú tất nhiên liền sẽ có nhược điểm. Kiếp tại thời khắc này cũng không có kinh hoàng, mà chính là biểu hiện ra cùng hắn ở độ tuổi này không giống nhau thành thục, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng đầu kia yêu thú, sau đó cấp tốc lui về thân ảnh của mình. Hắn biết hiện tại có lúc nhanh tránh né lời nói cái này một con yêu thú khẳng định liền sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, sau đó tới công kích hắn. Kiếp ý thức được điểm này, nhanh chóng lui về thân thể để tránh chính mình đụng phải yêu thú công kích, ngược lại vận dụng đầu não đi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ thấy hắn đứng ở một bên, ánh mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này một con yêu thú, phảng phất là đang quan sát yêu thú nhược điểm thế. Nhưng là nhìn hồi lâu, ngoại trừ phát hiện đầu này chìa khóa ánh mắt bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì mềm mại địa phương. Rất rõ ràng cái này một con yêu thú ánh mắt cũng là hắn điểm đột phá, nếu là hắn muốn đánh bại cái này con yêu thú nhất định phải theo ánh mắt của hắn tới tay. Hắn còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là đổi một con yêu thú tới đối phó. Thế nhưng là hắn như là đã tuyển định cái này một đầu tạo hóa cảnh yêu thú, như vậy không nói một bộ này muốn thu giải quyết, hắn tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Kiếp nhãn con ngươi híp lại nhìn thoáng qua cái này một con yêu thú, trường đao hướng xuống hất lên, chính là hung hăng đâm vào trong đất. Mua cây trường đao trong nháy mắt không xuống mổ, sau đó phát ra tiếng leng keng. Thanh âm này tựa như là tại tỏ rõ lấy công kích kế tiếp. Chỉ thấy kiếp tay không tấc sắt bẻ bẻ cổ, sau đó quyền đầu một đài trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng con yêu thú kia tiến công. Cái kia một con yêu thú xác thực nhân tính hóa, lộ ra thần sắc khinh thường tựa như là đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là kiếp lại đối đây hết thảy làm như không thấy, chỉ lo chính mình động thủ. Cái kia một con yêu thú rất rõ ràng là nghĩ không ra kiếp thế mà gan lớn như vậy, lập tức tới gần hắn, sau đó không ngừng theo bên cạnh hắn. Dù sao cái này con yêu thú vốn là nặng nề, lại phối hợp phòng ngự của hắn, tuy nói phòng ngự lực lượng tăng cường thế nhưng là tốc độ di chuyển nhưng cũng là yếu so sánh. Cái này rất rõ ràng liền trở thành lần này muốn nói, nếu là cái này con yêu thú cũng là biết điểm này bắt đầu làm lên rùa đen rút đầu. Chỉ là chủ yếu phòng ngự cũng không có tố gà trống lớn, bởi vì bộ này tiêu thụ biết nếu như hắn chủ động công kích khẳng định thì sẽ phải gánh chịu đến một người này càng thêm công kích mãnh liệt. Tuy nói đây là một đầu tạo hóa cảnh yêu thú thế nhưng là cái này con yêu thú cũng thật sự là quá bất kham, ngoại trừ một thân kinh khủng phòng ngự lực lượng bên ngoài cũng không có nó ưu điểm của hắn. Kiếp tin tưởng một con dã thú cũng sẽ không có quá mức cao hơn sáng suốt. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ thì nhất định có thể giải quyết trước mắt cái này một con yêu thú. Trên tay quyền đầu không ngừng đả kích tại cái này con yêu thú trên thân, có thể là thật không có phản ứng chút nào, giống như là không có cảm giác được quả đấm của hắn một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.